Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, quán trọ bắn nhau. Cạch, cạch, cạch, cửa phòng bị liên tục gõ vang. Thô cạch thanh truyền vào trong phòng nói, "Uy, tự giác một điểm, đem cửa mở ra cho ta. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí rồi." Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Sau đó mãnh liệt bưng lên AUG súng trường. Đột, đột, đột, đột, đột. Diệp Sát hướng lấy cửa phòng bóp cò súng. Liền là một vòng điên cuồng bắn phá. Mập mạp nữ nhân bịt lấy lỗ tai liền là một hồi thét lên. Một lát sau, Diệp Sát đem hộp đạn cho đánh sạch. Một bên lắp lên mới băng đạn. Một bên nhấc chân đem cửa phòng đá văng. Nhìn lấy té ở đất trên. Đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ thi thể. Diệp Sát cười nói, ta thật nghĩ biết rõ, ngươi làm sao đối ta không khách khí. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát bên thân khung cửa liền bị đánh nát rồi một khối. Diệp Sát mới nhớ tới còn có một tên giặc cướp. Lập tức không chút do dự bưng lên họng súng. Hướng lấy hành lang khác một bên bắn phá. Tên kia giặc cướp lập tức chạy trối chết. Bà nội, Diệp Sát một bên bắn phá. Một bên nói, cầm chỉ nhỏ thương cùng ta khai hỏa. Ra đến a, có gan ra đến a. Tên kia giặc cướp chật vật chạy đến một gian phòng. Sau đó đem phòng cửa đóng lại. Này giặc cướp cùng khách trọ thân phận giống như lập tức đổi đi qua giống như. Nhưng mà, tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Diệp Sát đã một cái bước xa vọt tới phòng cửa ra vào. Nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem cửa phòng cho đạp nát. Kia giặc cướp ngẩn người, mặc dù là làm bằng gỗ cửa, nhưng cũng không phải người bình thường có thể một cước gạt ngã a. Cũng liền như vậy sững sờ thần công phu, Diệp Sát đã một thương nắm đập tới. Tên kia giặc cướp kêu thảm một tiếng, liền té lăn quay đất trên. Diệp Sát một cước đem trong tay đối phương nắm lấy súng ngắn đá bay. Sau đó bóp cò súng. Đột, đột, đột, AUG súng trường khai hỏa. Tại đối phương ở ngực đánh ra ba đạo huyết động. Trong đó một mai viên đạn trực tiếp đánh xuyên trái tim. Đem kia giặc cướp đánh chết tại chỗ. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Diệp Sát nhớ tới tại dưới lầu còn có càng nhiều giặc cướp. Lập tức biết là cái khác giặc cướp nghe được rồi động tĩnh. Chạy lên rồi ba tầng. Diệp Sát nhanh chóng áp vào cửa bên vách tường trên. Nghe lấy tiếng bước chân. Những cái kia giặc cướp lên rồi ba tầng sau. Hiển nhiên không rõ tình huống. Lộ vẻ rất cẩn thận. Rón rén thuận lấy hành lang đi về phía trước đi. Diệp Sát cúi đầu nhìn lấy cửa bên. Sau đó, một cái chân phải bỗng nhiên bước ra đến. Diệp Sát lập tức lách mình xông ra gian phòng. Một thương nắm nện ở cửa bên một tên giặc cướp trên mặt. Đem đối phương cái mũi cho nện đứt. Lảo đảo lấy lui về phía sau. Đột, đột, đột, đột, đột. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát liền bóp cò súng. Hướng phía đằng trước xạ kích. Kia hành lang cũng liền 2 mét rộng, song song đứng hai người đều ngại chen, chớ nói chi là có cái gì trốn tránh cùng thoát đi địa phương. Cơ hồ là nhớ mắt thời gian, mới đi lên 3 tầng hai tên giặc cướp liền bị viên đạn đánh không thể chết lại rồi. Toàn thân đều đang không ngừng bốc huyết hoa, sau đó mềm nhũn đổ xuống trên mặt đất, nhưng là, này vẫn như cũ không phải kết thúc. Diệp Sát đem AUG súng trường viên đạn quét ánh sáng. Lại tại này nháy mắt, một tên giặc cướp từ thang lầu phương hướng thò đầu ra. Nhìn lấy thi thể trên đất lập tức kinh hãi, giơ thương liền hướng lấy Diệp Sát xạ kích. Diệp Sát cũng là sửng sốt một chút, lại còn có người, phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng súng đột nhiên vang lên. Mà Diệp Sát thì là cấp tốc hướng lấy mặt bên một cái ngư dược. Tránh vào phòng nội, sau đó rút súng lục ra. chỉ nhô ra cánh tay, hướng lấy cầu thang phương hướng xạ kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Diệp Sát liên tục bóp cò súng. Cầu thang lan can bị đánh nát rồi một khối, vẩy ra lên vô số mảnh gỗ vụn. Tên kia giặc cướp nhanh chóng liền một co đầu. Diệp Sát đem súng lục viên đạn đánh hụt, lập tức đem khẩu súng cắm vào hông. Sau đó nhanh chóng lắp AUG súng trường băng đạn sau. Sắp xếp gọn sau, Diệp Sát mãnh liệt vọt ra cửa phòng. Một bên xạ kích, một bên hướng về phía trước nói. Ra đến, lăn ra đến, không phải muốn tiền sao? Đến a, đến đoạt ta à, đến cầm thương. Kia mảnh gỗ vụn bị Diệp Sát đánh mảnh gỗ vụn vẩy ra. Mà tên kia giặc cướp nhưng cũng không dám ló đầu. Trong lòng hận hận mắng lấy. Chờ đợi Diệp Sát đem viên đạn đánh sạch. Diệp Sát ngược lại là muốn đem lửa đỏ bạo đạn trực tiếp ném qua đi. Cam đoan nổ người chết đến không thể chết lại. Liền toàn thây đều lưu không xuống. Chỉ bất quá, đem lửa đỏ bạo đạn dùng tại loại này tạp ngư thân trên. Diệp Sát xác thực cảm thấy lãng phí. Cho nên, chỉ là một bên bắn phá, một bên hướng về phía trước thẳng tiến, khống chế tốt tần suất. Tại viên đạn bắn phá ánh sáng thời điểm, Diệp Sát cũng là vừa vặn đến cầu thang bên trên. Tên kia giặc cướp nghe xong tiếng súng ngừng nghỉ, lập tức chui ra, kết quả trực tiếp đón nhận Diệp Sát chân. Diệp Sát cơ hồ là bóp lấy đối phương ló đầu trong nháy mắt chính là một cước. Đem người cho trực tiếp thăm dò xuống thang lầu. Tên kia giặc cướp từ thang lầu lăn xuống đi. Lập tức té mắt nổi đom đóm. Thất điên bát đảo. Đồng thời tại tên kia giặc cướp còn chưa kịp phản ứng trước đó, Diệp Sát liền lại lần nữa rút ra khác một thanh súng ngắn. Đem tên kia giặc cướp đầu cho đánh nổ rơi. Nhưng là bên này vừa lại giết một tên giặc cướp. Lầu hai đầu bậc thang. Vậy mà lại lật ra một cái đầu. Lập tức một cái M4 súng trường liền ló ra. Còn có giặc cướp. Đột, đột, đột, đột, đột. Chui này M4 súng trường khai hỏa. Diệp Sát nhanh lên đem đầu cho rụt lấy trở về. Xong chưa? Diệp Sát mắng rồi nói. Này đến cùng có bao nhiêu người? Diệp Sát lưng tựa vách tường ngồi tại mặt đất trên. Nhanh chóng thay đổi băng đạn. Sau đó từ thang lầu trong khe hở nhô ra họng súng, hướng lấy phía dưới bắn phá. Lần này lại là tên kia giặc cướp rụt đầu về. Hai người một trên một chút, tạm thời lâm vào giằng co. Có lẽ là một lát không thấy động tĩnh, mập mạp kia nữ nhân từ trong phòng thò đầu ra nhìn quanh. Diệp Sát tranh thủ hướng nàng làm rồi cái ra dấu im lặng, hạ giọng nói: đến cùng có bao nhiêu người? Mập mạp nữ nhân lấy tay bút cái, 6, thủ thế. Nói cách khác, phía dưới cái kia là cái cuối cùng rồi. Diệp Sát nỉ non, liếm rồi liếm khóe miệng. Trong mắt hiện lên một tia hung tính. Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra tinh diệu kính bảo hộ mang lên. Này kính bảo hộ mang lên, liền là nhạt một mảnh. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn. Xuyên thấu qua sàn nhà, liền có thể nhìn thấy phía dưới có một đạo nhân bóng lấp lóe. Tự nhiên là tên kia giặc cướp không thể nghi ngờ. Diệp Sát hít sâu một hơi, như thế cương lấy tự nhiên không phải cái biện pháp, không muốn lãng phí lửa đỏ bạo đạn nổ chết ra hỏa kia. Cũng chỉ có thể lãng phí một chút cái khác đồ vật rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hái xuống bóng đen phục hợp cung. Từ trong ba lô lấy ra túi đựng tên treo ở bên hông. Rút ra một cây xuyên qua mũi tên. Kỳ thực, xác định vị trí của đối phương. Viên đạn cũng có thể xuyên thấu sàn nhà. Nhưng là, viên đạn nói, trừ phi chúng vào chỗ yếu hại. Không phải rất khó đem người bị một cái đánh chết. So ra mà nói, tự nhiên là xuyên qua mũi tên càng thêm ổn thỏa. Hắc ưng phục hợp cung dây cung rất nhanh liền bị kéo thành rồi trăng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chụp lấy dây cung ngón tay liền mãnh liệt buông lỏng.